mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596. Lý Thiên xuất sở đãi trụ sở, theo đường dành riêng cho người đi bộ trở lại máy bay trực thăng về sau. Quân Vong Trần tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm gương mặt tuấn tú. Tổng giáo quan, người vừa mới muốn đi. Trần Nguyệt Sơ nghi hoặc nhìn xem Quân Vong Trần, không hiểu hỏi. Quân Vong Trần ánh mắt quét hướng lên bầu trời đám người phía dưới, mỉm cười, gặp một cái ý trung nhân. Trần Nguyệt Sơ nghe xong, không khỏi có chút hâm mộ, có thể được tổng giáo quan cảm mến. Nữ sinh này chỉ sợ là thế gian người hạnh phúc nhất a. Máy bay trực thăng mang theo tạp âm, tại thiên không phi tốc đi về phía trước. Trên nửa đường, Quân Vong Trần bất thình lình nghĩ đến nửa tháng không gặp Lý Thiên Suất. Muốn đi trước nhìn xem Lý Thiên Suất tên kia. Biết được Lý Thiên Suất đang tại nơi nào đó nhận lấy thần thoại thiên điện nhiệm vụ thì Quân Vong Trần để cho Trần Nguyệt Sơ điều khiển máy bay trực thăng. Đi tới Lý Thiên Suất sở tại địa. Đó là một cái so sánh tới gần quốc tế chiến trường trụ sở. Thiên không mười phần tối tăm. Trong không khí mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy mùi máu tươi. Tĩnh mật bầu không khí khiến người ta cảm thấy như cùng chết vong vậy tĩnh mịch cảm giác. Toàn bộ trụ sở xung quanh 10 dặm bị cao 10 mét song sắt vây. Mỗi cái song sắt hạ đô có một vị cầm thương binh sĩ. Chỉ thấy bọn hắn nhìn phía trước, mang trên mặt vô pháp che giấu cảnh giác. Song sắt ở ngoài, rậm rạp chằng chịt bóng người đưa tay. Tựa hồ muốn đột phá song sắt, những người này hai mắt ngốc trệ, ánh mắt trắng bệch, màu vàng nâu trên hàm răng dính lấy một đống lớn khô héo vết máu. Mờ mịt không căn cứ nhìn quanh đầu, bọn hắn chưa hoàn chỉnh thân thể, hoặc là thiếu một cái cánh tay, hoặc là thiếu một chân, còn có người ngay cả lồng ngực đều bị vạch phá. Chàng tử rớt xuống đất, dính đầy một đống lớn con kiến, nhưng mà, những người này như cũ còn sống, liền như là tang thi. Máy bay trực thăng chậm rãi hàng lâm ở căn cứ. Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ một trước một sau theo trong máy bay trực thăng đi xuống. Lý Thiên Suất sớm liền biết được Quân Vong Trần đến tin tức. Máy bay trực thăng nhất phương rất vững vàng. Hắn liền dẫn mấy cái trụ sở người phụ trách đi tới. Quân huynh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Ôi chao, vị tiểu thư này là... Nàng gọi Trần Nguyệt Sơ, là của ta trợ thủ. Tiểu tử ngươi nhận là cái gì nhiệm vụ? Làm sao chạy đến một cái như vậy đè nén địa phương tới? Quân Vong Trần giới thiệu một tiếng về sau, nhìn quanh bốn phía vài vòng, nhướng mày, cái trụ sở này bên ngoài tất cả đều là một chút như tang thi vậy quái vật. Chờ ở loại địa phương này, nhất định chính là đối tâm lý tiến hành dày vò. Không có cách, mỗi một vị mới vừa gia nhập thần thoại thiên điện tân sinh đều phải chấp hành phía trên phân phối. Một cái nhiệm vụ. Vận khí ta tương đối kém, được an bài đến quốc tế chiến tranh tiến một cái căn cứ làm quản hạt người, phòng ngừa những kẻ truyền nhiễm đó đột phá trụ sở phòng ngự. Trong vòng 3 tháng, Lý Thiên xuất giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Cái địa phương quỷ quái này tiết mục giải trí gì đều không có. Trong nửa tháng này, ta cả người ngày càng gầy gò, nhan sắc đều có chỗ hạ xuống. Thật hâm mộ ngươi. Mới vừa gia nhập thần thoại thiên điện liền có được vị trí thứ nhất. Không cần giống như ta. Tâm lực lao lực quá độ chấp hành cái quỷ gì nhiệm vụ. Lý Thiên xuất thật giống như có một bụng. Nước đắng, gặp phải Quân Vong Trần về sau. Thao thao bất tuyệt bày tỏ. Ai bảo ngươi gia hỏa này không nỗ lực tăng thực lực lên. Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Nhìn về phía bên ngoài căn cứ kẻ truyền nhiễm. Trầm ngâm chốc lát phía sau hỏi, những này kẻ truyền nhiễm là thế nào chuyện? Phụ cận có hai cái tiểu quốc nổi lên va chạm, bạo phát chiến tranh, một gọi là mật hợp hình nhánh ban đầu thể virus bởi vậy sinh ra. Chỉ cần người bị thương bị lây bệnh con virus này, như vậy liền lại biến thành một cái giống như tang thi kẻ truyền nhiễm. Mất đi ý thức, duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là cắn xé nhân loại. Lý Thiên xuất thở dài một tiếng, giải thích nói, virus bạo phát, Không chỉ có hai cái trong nước nhỏ, phần lớn người bị lây bệnh. Ngay cả tiểu quốc bên cạnh mấy cái đại bộ lạc cũng tao ngộ liên lụy. Vì phòng ngừa vi khuẩn khuếch tán, lấy hai cái tiểu quốc làm trung tâm, bốn phía đều thành lập nên trụ sở, dùng cho tiếp nhận nạn dân cùng phòng ngự kẻ truyền nhiễm. Bên cạnh Trần Nguyệt Sơ đôi mi thanh, tú khẽ nhăn mày, loại vi khuẩn này không có giải dược à? Tạm thời còn không có nghiên cứu ra đến, đoán chừng phải muốn một năm nửa năm. Lý Thiên Suất nói thẳng, quân huynh, cùng đi trụ sở ngồi một chút, gần nhất giết không ít kẻ truyền nhiễm, ta cảm giác thực lực muốn đột phá, hỗ trợ nhắc nhở một chút chứ sao? Được thôi, dẫn đường. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, luôn cảm thấy hôm nay chạy tới là làm khổ sai, cũng không có chần chờ. Lý Thiên Suất lúc này mang theo Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ hai người hướng về trong căn cứ. Đi vào, theo Lý Thiên Suất nơi đó giải được, cái trụ sở này chia làm ngoại tầng cùng tầng bên trong hai cái khu vực. Ngoại tầng là cho người bình thường chỗ ở, tầng bên trong thì là cấp các chiến sĩ chỗ ở. Nguyên lai tưởng rằng ngoại tầng hội cái một tòa tòa nhà phòng trọ, nhưng tiếp xuống một màn, để cho Quân Vong Trần ngây ngẩn cả người. Tại Quân Vong Trần trước mắt là từng đống lều vải, một cái đập một cái, chật chội phân bố ở căn cứ tầng ngoài các ngõ ngách. Có ít người thậm chí ngay cả lều vải đều không có, chỉ có một tấm chiếu nương theo. Cơm trưa trong lúc đó, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, nhưng chân chính trong tay có thức ăn người rất ít, phần lớn người cũng là nhìn xem những cái kia có thức ăn người, không ngừng nuốt nước bọt. Những người này từng cái sắc mặt cơ vàng, mang trên mặt một bệnh trạng hoa dâm, ngay cả da thịt đều theo màu đồng cổ liền trở thành màu vàng. Quân huynh, tầng ngoài không khí không tốt lắm, còn xin ngươi chịu đựng một chút. Lý Thiên Suất nắm lỗ mũi, tựa hồ đối với ngoại tầng hết sức không thích. Đang bị cảm nhiễm khu, nguồn nước sinh hoạt là lớn nhất vấn đề, bởi vì vi khuẩn ảnh hưởng, đến mức tuyệt đại đa số thủy đều bị ô nhiễm. Chỉ cần uống xong chứa vi khuẩn thủy, cũng hoặc là nhiễm chứa vi khuẩn thủy, đều sẽ thuận tiện bị virus cảm nhiễm, biến thành kẻ truyền nhiễm. Thế là nguồn nước sinh hoạt trở thành trong mắt tất cả mọi người đồ vật quý giá nhất. Người ở chỗ này trên cơ bản cũng là hơn một tháng mới có thể rửa một lần tắm. Cái này cũng khiến cho trên người bọn họ mồ hôi vị mười phần khó ngửi. Chỉ cần có gió thổi qua đến, chỉ sợ khứu giác bén nhạy người hội tại chỗ phun ra. Quân Vong Trần hoàn toàn không có nghĩ qua trụ sở lại là một cái như vậy tình huống. Cao mày nói, vì sao không đem những người này hướng về địa phương an toàn chuyển di? Bởi vì virus bạo phát không hề xác định nhân tố, không bảo đảm những người này trên thân không có mang theo virus, cho nên căn bản không có quốc gia sẽ mở ra khu vực tiếp đãi những khả năng này là vi khuẩn gây bệnh người. Lý Thiên Suất thở dài nói. Nghe vậy, Quân Vong Trần há to miệng, cũng không nói cái quái gì, đi theo Lý Thiên Suất, yên lặng bên ngoài tầng cất bước lấy. Cùng nhau đi tới, Quân Vong Trần phát hiện có một số người tại trướng bồng của mình trước mặt trưng bày một đống vật lặt vặt. Định thần vừa nhìn, lại là Rolex, Chanel chờ bài danh vật phẩm. Mỗi cái vật lặt vặt phía dưới đều đánh dấu giá cả. Chanel túi sách, một bao mì ăn liền. Rolex đồng hồ, một khối bánh bích quy. Thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Một chén nước. Quân Vong Trần kinh hãi. Những này tại những khác địa phương có thể lấy đổi lấy một xe tải thức ăn đắt đỏ vật phẩm. Ở căn cứ, vậy mà mới giá trị ngần ấy giá cả. Đáng sợ hơn là, những vật này còn tại đó hồi lâu, cũng không có người hỏi thăm. Nói cách khác, những vật này, khả năng ngay cả một bao mì ăn liền, một khối bánh bích quy, một chén nước cũng không bằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.